Chương 650, trên lệnh. Viêm Vũ hội thân cỡ xạ nạt tinh tông một tiếng thanh âm, cả người bỗng nhiên phun trào lên ngọn lửa màu vàng nóng. Ngọn lửa kia lại là chia làm từng sợi, dường như long xà tự được nhiễu trên thân hắn. Bị ngọn lửa màu vàng nóng quay nướng, trên người hắn màu xanh lục nhị dạ phục trong nháy mắt hóa thành cho bụi, lộ ra một bộ màu đen bó sát người áo lót. Này màu đen áo lót tuy rằng nhìn như phổ thông, nhưng tạo thành chất liệu cùng phương pháp chế luyện đều là bất phàm. Là do tinh tế hàn thanh sắt kẽ hở biên mà thành, may trước những này tia nhỏ còn bị mì nạ rủ kỳ trà triển khai băng độn rèn luyện qua. Mà chế tác lúc nhưng là vận dụng tuyết quốc gia trả cờ ra áo giáp kỹ thuật, có thể nói là tinh thông điều tế trác. Nhưng nếu không phải như vậy, có thể nào tạm thời chịu đựng được cái kia xưng tụng bá đạo diễm độn trên thực tế, nếu như cờ xạ nạt tinh tông đem diễm độn tu luyện đến đăng phong tạo cực, làm nhưng bất tất xuyên này rất chất y lì vợ, bởi vì khi đó hắn đã có thể đem diễm độn vận dụng như cánh tay sử dụng, hiển nhiên sẽ không nhiên quần áo. Có thể hắn hôm nay cũng không thể hoàn toàn khống chế diễm độn, nói chuẩn xác hắn còn không cách nào sử dụng diễm độn hàm nghĩa viêm vô cực đương nhiên. Bây giờ tình huống của hắn có thể còn tốt hơn mấy năm trước hơn nhiều. Ở năm đó, hắn có lúc thậm chí đều không thể sử dụng diễm độn. Này viêm vũ hội thần, là hắn tự mình tìm tòi sáng tạo. Ý đồ kia cùng viêm vô cực gần như, một cái bên trong thân thể hình thành nhiệt độ cao, xúc tiến huyết dịch tuần hoàn, gia tốc sự trao đổi chất chờ chút, để thân thể các hạng cơ năng cất lọc cực hạn. Thứ hai nhưng là đem hỏa diễm bám vào ở trên người, tấn công phòng một thể. Chẳng qua cùng viêm vô cực so với, người trước tăng cường gần như, người sau uy lực nhưng là hơi kém không ít. Có thể nói, viêm vũ hội thân chính là viêm vô cực suy yếu bản. Nhìn thấy cỡ xạ nạt tinh tông biến hóa, Orochimaru NG không khỏi con mắt hơi co rụt lại, vẻ mặt NG nghiêm túc mấy phần. Nếu bàn về cỡ xạ nạt tinh tông thực lực của bản thân, hay là chỉ là cái tinh anh tượng nhẫn, có thể trải qua này viêm vũ hội thân tăng cường. Chỉ bằng vào thị thể chiến đấu e sợ không dưới phổ thông chuẩn ảnh cấp cường giả, mà thêm vào bá đạo diễm độn, bình thường ảnh cấp đều phải cẩn thận ứng phó. Diễm độn ngọn lửa màu vàng, tuy không có tự ạ mạ tệ giặt hắc lửa vĩnh viễn không khô cạn, nhưng nhiệt độ đạt đến nóng chảy lực e sợ còn mơ hồ vượt trên ạ mạ tệ giặt một bậc. Ta lên, Orochimaru một tiếng quát nhẹ. Cờ xạ nạt tinh tông trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, thật nhanh nhìn đột nhiên đã bắt nạt gần đến 5 thước trong phạm vi cờ xạ nạt tinh tông. Orochimaru nhạt xà đồng bên trong né qua mấy phần kinh ngạc. Chẳng qua hắn thế nhưng lâu năm ảnh cấp cường giả, trên người chịu nhiều loại bí thuật thêm vào nhạy cảm đầu góc để hắn ở ảnh cấp bên trong cũng là số 1 số 2 cường giả. Cờ xạ nạt tinh tông giờ khả cờ na y động tác tuy nhanh, nhưng cũng không phải nhanh tới không phản ứng kịp. Cỡ xạ nạt tinh tông toàn bộ cánh tay phải dĩ nhiên đã biến thành màu vàng, bên trên lăn lộn ngọn lửa màu vàng QNZ tự hoàn toàn đọc lại. Xích luyện tay phải hắn hiện đao, trực chạm hướng về họ rồ xì mà gieo nhỏ. Chỉ là, làm bàn tay của hắn phủ đạt đến đối phương eo lúc thì, họ rồ xì mà gieo tự một con rắn thân, cuối cùng là loan thành một cái khó mà tin nổi viên hổ, né qua cỡ xạ nạt tinh tông công kích. Đây là nhuyễn thể hóa cỡ xạ nạt tinh tông con mắt dùng mình, có thể chợt vang lên bên thai một tiếng cười khẽ. Tinh tông, ngươi trung quy là quá tuổi trẻ. Cỡ xạ nạt tinh tông đống nhiên bay lên một vệ cảm giác nguy hiểm, dựa vào khỏe mắt dư quang, hắn phát hiện nó rổ xỉ mà nửa người trên dĩ nhiên chuyển tới phía bên phải của hắn, mà trong tay đối phương phi tiêu dĩ nhiên đâm hướng về sườn phải của hắn, phi tiêu đi tới, chính là viêm vũ hội thân chưa bao trùm địa phương. Nhìn thấy tình cảnh này, ở một bên quan sát xạ xù kẹ, nạ rủ tổ đạt đến xạ cụ giả nhưng là trận to hai mắt, đầy mặt không thể tin tưởng vẻ. Họ rồ xì mà chân ở cờ xạ nạt tinh tông phía trước, vừa vặn tử lại ở hắn bên phải phía sau, trong đó này là người có thể làm được hắn là người vẫn là xạ yêu ba trong lòng người nghĩ đến. Thấy đến họ rồ xì mà càng trong nháy mắt làm ra hữu hiệu nhất phòng ngự phản kích, cờ xạ nạt tinh tông trong lòng không khỏi thầm than, không hổ là một trong tam nhẫn. Nhưng hắn vẫn là ở này thế ngàn cân treo sợi tóc phản ứng lại, tâm niệm phủ động thời khắc, màu vàng ngọn lửa trong nháy mắt bao trùm đến trên sườn phải. Kha kha Orochimaru cười âm hiểm một tiếng, dưới chân một chút, lại là thuấn thân tránh ra mấy trượng. Trên mặt của hắn vẫn mang theo cân nhắc nụ cười, hiển nhiên một đòn không trúng vẫn chưa ảnh hưởng tâm tình của hắn. Ngươi hẳn phải biết kết quả đi. Orochimaru cười nhạt. Cờ xa nạt tinh tông nhưng là vẻ mặt lạnh bớt. Hắn thế nhưng hiếm thấy thiên tài, nắm giữ phi phàm chiến đấu trực giác. Chiến đấu mới vừa rồi mặc dù là thế hòa, nhưng ở trong nháy mắt đó hiệp hắn dĩ nhiên rõ ràng tiếp tục đánh nhau đánh bại họ rổ xỉ mà độ khả thi là nhỏ bé không đáng kể. Hai người bọn họ một người là nhận giới nhân tài mới xuất hiện, tên còn lại là nhận giới truyền thuyết cường giả, tầm mắt tự nhiên vượt qua thường quá nhiều người. Thêm nữa lần này chiến đấu lại không phải sinh tử giao chiến, phán đoán thắng bại có lúc vẹn vẹn dư Ava O một hiệp giao thủ liền là đủ. Orochimaru bỗng nhiên cân nhắc nói rằng, toàn lực đối chiến, ngươi không có thắng khả năng. Cỡ xạ nạt tinh tông vẻ mặt càng lạnh buốt mấy phần. Không phải nói ngươi không đủ mạnh, QNZ không phải nói diễm độn không đủ mạnh, trên thực tế, ta không có bất luận một loại nào nhận thuật có thể khắc diễm độn. Diễm độn mạnh mẽ ở chỗ sự cường hãn tấn công phòng một thể tính, ở chỗ hầu như không thể ngăn cản thiêu đốt lực. Hơn nữa, cụ mò từng đối với ta đề cập qua diễm độn hàng nghĩa. Viêm vô cực nhìn như muốn tìm rất lớn trả cờ dạ duy trì, nhưng kỳ thực không phải vậy. Bởi vì chỉ cần đem diễm độn phụ ở trên người, cô đọng áp xúc. Hỏa diễm tiết ra ngoài hầu như có thể không đáng kể. Vì lẽ đó, bất luận theo phương diện nào xem, diễm độn đều là rất hoàn mỹ huyết kế. Thế nhưng, ngươi vẫn chưa đem khai phá hoàn toàn, ngươi không có lĩnh ngộ viêm vô cực, lại tự mình tìm to ý ra vật thay thế viêm vũ hội thân. Nhiên viêm vũ hội thân có thể thay thế viêm vô cực phần lớn công năng, nhưng có một cái cực kỳ khuyết điểm chí mạng, trả cờ dạ tiêu hao ngươi không cách nào đem diễm độn cô đọng áp xúc, đành phải để ngọn lửa màu vàng nóng vờn quanh toàn thân. So sánh với cô đọng áp xúc viêm vô cực, điều này cần càng thêm tinh vi trả cờ dạ sức khống chế. Đừng nói là ngươi, liền ngay cả ta đều rất khó thời gian dài cực kỳ tinh vi cẩn thận đi điều khiển trả cờ dạ. Hơn nữa, viêm vũ hội thân bên dưới hỏa diễm cu nở dê chỉ là vờn quanh toàn thân, mà không phải đem hoàn toàn bao trùm. Nho be điều khiển mang ý nghĩa tinh lực tiêu hao mang ý nghĩa trả cờ dạ lấy ra tốc độ chậm chậm trả cờ dạ lấy ra tốc độ mang ý nghĩa trả cờ dạ tiêu hao tốc độ tăng nhanh, các loại nhân tố đều mang ý nghĩa ngươi không cách nào tiến hành trì cựu chiến sử dụng viễn trình nhận thuật cùng ngươi tiến hành tiêu hao chiến. Ngươi không có bất kỳ phần thắng, càng khỏi nói ở cận chiến lúc ta còn có thể nhuyễn thể hóa, này càng là ở mức độ rất lớn trên suy yếu tinh thông cận chiến. Diễm độn uy hiếp họ rổ xỉ mà thế nhưng hiếm thấy sẽ ở lúc chiến đấu nói ra nhiều như vậy, có thể thấy được hắn đối với cỡ xạ nạt tinh tông cái này vãn bối vẫn là rất hợp tánh. Hiển nhiên, hắn vẫn chưa nhân cỡ xạ nạt sự tình mà cùng cỡ xạ nạt tinh tông sản sinh ngăn cách, nói chuẩn xác, lấy hắn tự sáng tạo độc hành ca tính. Cở xạ nạt tinh tông đoạt lại cở xạ nạt lại sẽ làm hắn nhìn với cặp mắt khác xưa đi. Hơn nữa, cở xạ nạt tinh tông thế nhưng người mình, chính là mình hậu bối, hắn chỉ điểm vài câu, cũng là nên. Quả nhiên, nghe được gõ rổ si mà cở xạ nạt tinh tông lại là trầm ngâm không nói. Chẳng qua không qua mười mấy giây, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trơn lên ác liệt mấy phần. Xem ra không sử dụng viêm vô cực là không thể đánh bại ngươi, đã như vậy. Vậy ta liền cỡ xạ nạt tinh tông trầm ngâm một tiếng, cả người bỗng nhiên bắn ra một luồng mạnh mẽ khí thế, trong phút chốc sức gió nổi lên bốn phía, cắt bay đá chạy. Cơn khí thế này rất mạnh, xạ sủ kẻ loại kêu ba người đối với cỡ xạ nạt tinh tông khí thế cảm thấy kinh hãi không tên. Hà họ rồ xì mà ránh mắt hơi dùng mình, nói, ngươi mạnh mẽ hơn sử dụng viêm vô cực, việc đã đến nước này, ngược lại cái đột phá cơ hội tốt. Cỡ xạ nạt tinh tông lờ mờ một tiếng. Tiện đà một tiếng gào to uống ha, rồi rào ngọn lửa màu vàng đột nhiên hiển nhiên trong cơ thể hắn bắn ra, tiện đà dường như trẻ con xem như nghe lời đọng lại ở trên thân thể. Lẽ nào thật sự thành công? Họ rổ si mà hơi kinh hãi, mà sau một khắc khỏe môi của hắn lại là khẽ nhếch. Nếu như cỡ xạ nạt tinh tông thật sự đột phá, hắn cũng là sẽ cảm thấy mừng rỡ. Cỡ xạ nạt tuy rằng quý hiếm, nhưng cỡ xạ nạt tinh tông không phải là người ngoài. Ngọn lửa màu vàng nóng càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng đậm, không tới mấy tức, cỡ xạ nạt tinh tông đã nhiên đã biến thành ngọn lửa màu vàng nóng người. Đương nhiên, hỏa diễm người hình dung cũng không trọn vẹn chuẩn xác. Bởi vì trên người hắn cũng không có ngọn lửa bay lượn cảnh tượng, những thứ đó hỏa diễm dường như trẻ con xem như nghe lời, lặng lặng nằm phục ở cỡ xạ nạt tinh tông bên ngoài thân. Hắn giờ phút này, ngược lại tự dung nhàm tâm ta ho thành hỏa diễm người. Thật sự thành công, họ rổ xì mà hơi kinh ngạc, chỉ là sau một khắc. Hắn lại là chợt nghe một tiếng đau ngâm.